Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1992. Chương 1992. Quả nhiên rất có đạo lý. Không chỉ là Thôi Thắng, tất cả mọi người nhìn lấy cây gậy kia rơi vào Lâm Thành Phi trên thân về sau, đều là ngẩn người, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, bởi vì bọn họ lại nghe được một tiếng rất thanh thúy tiếng vang. Răng rác, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình đứng ở nơi đó. Thế nhưng là gậy bóng chày, lại là trực tiếp gãy thành hai đoạn. Cái kia Từ Hỗn càng là ngây ngốc nhìn trong tay gậy gỗ. Nhìn lại Lâm Thành Phi bả vai. Ngươi nửa ngày, lại là liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Ngươi không phải muốn phế ta sao? Đến a, tiếp tục, Lâm Thành Phi nói ra. Ta, tính toán, xem ra ngươi không có lá gan này. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nói ra, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Từ nơi này lăn ra ngoài, ta không cùng ngươi so đo vừa mới ngươi đánh ta sự tình. Như thế nào? Cơ hồ là không chút do dự. Cái này Từ Hỗn quay đầu liền chạy, thậm chí đều không nghĩ đến trước cùng Thôi Thắng lên tiếng chào hỏi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, hiện tại lưu manh, làm sao như thế không có tố chất. Hắn không biết, hắn biểu hiện, ở trong mắt người bình thường, là như thế nào biến thái. Từ Bân cũng ngơ ngác hỏi, cái kia, ngươi không sao chứ, không có việc gì à? Lâm Thành Phi cười nói, như thế điểm công kích lực đều có thể tổn thương đến ta. Ta đoán chừng sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Từ Bân trong lòng phát lạnh, ngươi qua đến cùng là dạng gì không phải người thời gian a? Lâm Thành Phi lắc đầu không nói, nhìn đến tên côn đồ kia đã nhanh muốn chạy ra ngoài cửa. Bận bịu lại thêm câu, ngươi không có nghe rõ sao? Ta nói là cút. Cái kia lưu manh không nói hai lời, trực tiếp ngã trên mặt đất, lăn lộn, lăn qua lăn lại lăn ra quán cơm. Lâm Thành Phi lúc này mới hài lòng gật đầu, quay đầu đối với Thôi Thắng nói, nện a, làm sao không tiếp theo nện. Thôi Thắng tay chân cũng bắt đầu phát run, đây chính là bền chắc nhất gậy bóng chày a, không phải nhựa plastic làm, nện ở trên thân người. Người không có gì là, cây gậy lại đoạn, hắn đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này chuyện quỷ gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Thôi Thắng lắp bắp hỏi, Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Từ Bân bằng hữu, vấn đề này, tại trước đây không lâu, ta giống như mới vừa vặn trả lời qua ngươi. Ta hỏi là, ngươi tên là gì? Ngươi không nghe thấy Từ Bân một mực gọi ta Lâm Thành Phi sao? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Ta liền gọi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, Thôi Thắng chẳng qua là cảm thấy cái tên này giống như có chút quen tai, nhưng là hiện tại quá mức hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được đến cùng ở nơi nào nghe qua cái tên này. Hắn nghĩ không ra, thế nhưng là hắn bên người tiểu đệ nhóm lại là bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ Lâm Thành Phi, sắc mặt trắng bệch. Lâm Thành Phi, cái kia tại Lô Gia Lâm Viên bảng hiệu bên trên đổi chữ Lâm Thành Phi. Cái kia kinh thành thần y Lâm Thành Phi. Cái kia bằng vào sức một mình, đánh Lô Gia không ngóc đầu lên được Lâm Thành Phi. Liên quan tới Lâm Thành Phi truyền nói quá nhiều. Bọn họ liền xem như lại không quan tâm phương diện này sự tình, cũng đã được nghe nói một hai kiện Lâm Thành Phi làm qua nghe rợn cả người đại sự. Thôi Thắng trên mặt đã là một mảnh cho tàn, từng có các tiểu đệ nhắc nhở, hắn lại không biết Lâm Thành Phi thân phận, cũng liền trắng tại Kim Lăng trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy. Làm sao, thế nào lại là ngươi thì sao? Thế nào lại là ngươi đây? Thôi Thắng cúi đầu, hối hận lại nghĩ mà sợ tự lẩm bẩm. Từ Bân loại này người, cũng là một cái hơi có chút món tiền nhỏ tiểu thị dân. Cùng Lâm Thành Phi căn bản chính là hai thế giới người. Hắn gãi vỡ đầu cũng nghĩ không ra, vì cái gì hai người kia hội dính líu quan hệ. Biết sớm như vậy nói, hắn còn ở nơi này đựng cái gì kình. Hắn thôi thắng coi như lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể tại Lâm Thành Phi trước mặt nhảy nhót hay sao? Căn bản không phải một cái cấp bậc nhân vật a. Ba, phù phù, liên tiếp hai thanh âm vang lên. Lại là Thôi Thắng quyết định thật nhanh. Đầu tiên là hung hăng cho mình một bạt tai, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Thần Y, thật xin lỗi, sự kiện này ta sai. Ta mạo phạm ngài, cầu ngài nhìn ở ta nơi này là cử chỉ vô tâm phân thượng. Tha cho ta lần này. Thôi Thắng khổ như vậy đối với Lâm Thành Phi nói ra. Hắn một cái tát kia, còn thật thẳng dùng lực. Bên trái gương mặt đã là một mảnh đỏ bừng, đồng thời đã có một chút sưng lên. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, về sau trả lại tìm từ bân phiền phức sao? Không dám không dám, ta cũng không dám nữa. Thôi Thắng lời thề son sắt bảo đảm nói, mà lại, về sau từ bân sự tình chính là ta sự tình. Ta cam đoan, chỉ cần ta tại trên con đường này làm một ngày, thì không ai dám tại nhà này quán cơm tìm khe hở gây chuyện. Hắn người nhà, ngươi cũng chuẩn bị buông tha. Ta thật không dám A Lâm Thần Y. Thôi Thắng mang theo tiếng khóc hô. Sớm biết là ngài, liền xem như có người thanh đao gác ở trên cổ ta. Ta cũng không dám cùng từ lão bản giận dỗi A. Tên người bóng cây, có người, ngươi chỉ cần nghe được tên hắn, lập tức cúi đầu nhận sai, nhất định sẽ không sai, bởi vì song phương căn bản không phải một cái hạng cân nặng nhân vật. Căn bản không có động thủ trước tách ra một vật tay xem ai lợi hại hơn tất yếu. Như thế sẽ chỉ tự rước nhục mà thôi. Thôi Thắng cũng là rất người thông minh a. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Từ Bân, ngươi nhìn, làm sao bây giờ? Từ Bân khoát khoát tay, tính toán. Ta là người làm ăn, chỉ cần có thể an an ổn ổn kinh doanh ta quán cơm, thì vừa lòng thỏa ý. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Hắn tôn trọng Từ Bân lựa chọn. Cút đi, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn nói với Thôi Thắng. Thôi Thắng vui mừng quá đỗi, trực tiếp một cái khấu đầu đập đi xuống. Đa tạ Lâm Thần Y, đa tạ Lâm Thần Y, ngài đại nhân có đại lượng. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, về sau nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, cút. Lâm Thành Phi sạm mặt lại, ta tiến sĩ cảnh tu vi. Dưới tình huống bình thường, đã có 3.000 năm thọ mệnh, bây giờ đang ở trong miệng ngươi, cũng chỉ có 100 năm thọ mệnh. Ngươi đến cùng là tại chúc phúc vẫn là nguyền rủa. Thôi Thắng không rõ nội tình, không biết hắn vì sao lại đột nhiên nổi giận, thế nhưng là vẫn hấp tấp lăn trên mặt đất, không kịp chờ đợi ra sức hướng về cửa lăn lộn, lăn qua lăn lại rời đi. Hắn từ hỗn nhóm học theo, tất cả đều thành thành thật thật lăn sau lưng Thôi Thắng. Mãi cho đến những người này rời đi về sau, Từ Bân mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Chậc chậc cảm thán nói, Lâm Thần Y, ta còn thực sự là xem thường ngươi sức ảnh hưởng a. Lúc này mới vừa sáng nổi danh số, liền đem bọn hắn những thứ này vô pháp vô thiên chi đồ hoảng sợ thành loại này đức hạnh. Chính là bởi vì trước đó nhận biết Lâm Thành Phi, cảm thấy hắn rất phổ thông, cho nên mới không có loại kia thần bí kính ngưỡng cảm giác. Chỉ cảm thấy Lâm Thành Phi cũng không gì hơn cái này. Bây giờ có thể có loại này danh khí, nhất định là bởi vì muốn tốt cho vận khí, hoặc là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Nhưng là bây giờ nhìn tới, người ta là thật lợi hại a. Nổi danh phía dưới không phải nói hư. Câu nói này quả nhiên rất có đạo lý. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.